Tân giới chủ chi vương, chương 53, 53, thức tỉnh huyết mạch long tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể Diệp Thiên Thần lúc này đã không còn sức lực, bên trong thân thể dòng máu như đang nóng lên vận chuyển nhanh hơn ngươi. Hôm nay ta phải giết được ngươi. Lạc Sơn lấy hết sức từng bước đi lại chỗ Diệp Thiên Thần. Ma thần đại nhân hãy giúp cho ta. Lạc Sơn dừng lại rồi hét lớn lên. Lạc Sơn lấy ra một viên đan dược màu tím bỏ vào miệng. Cơ thể Lạc Sơn biến lớn hơn, cao hơn 2 mét, da hắn ngâm đen đi, cơ thể xuất hiện các đường viền màu đen kéo dài khắp người, răng nanh hắn dài ra và nhọn hoắt, các răng còn lại cũng dài ra và nhọn hơn, đôi cánh phía sau lưng lớn và dài hơn. Trên đầu Lạc Sơn lúc này mọc thêm một cái sừng ngay cái vết bớt, hai cái sừng hai bên dài ra thêm, tay chân Lạc Sơn mọc ra móng vuốt dài hơn. Diệp Thiên Thần, ngươi phải chết. Ngươi phải chết. Lạc Sơn như mất hết lý trí từng bước đi lại chỗ Diệp Thiên Thần mà lẩm bẩm đúng một câu. Đáng ghét, cơ thể không còn chút sức lực nào. Diệp Thiên Thần cố gắng di chuyển cơ thể nhưng chẳng được. Lạc Sơn tiến lại chỗ Diệp Thiên Thần, dùng bàn chân to lớn mọc ra móng vuốt sắc nhọn của hắn đạp xuống ngay ngực Diệp Thiên Thần, khiến Diệp Thiên Thần đau đớn la lên. Lạc Sơn đạp lên ngực Diệp Thiên Thần rồi lại dùng sức đạp mạnh hơn, khiến móng vuốt đâm vào người Diệp Thiên Thần, khiến nó chảy máu liên tục. Diệp Thiên Thần dùng sức lấy hai tay nắm lấy chân Lạc Sơn, cố gắng đẩy nó ra. Lúc này Diệp Thiên Thần đang ở trạng thái bình thường thì đôi mắt đỏ thầm có hơi đỏ nhạt lại, con ngươi sọc đứng, răng nanh hơi dài ra. Cút ra cho ta. Diệp Thiên Thần dùng hết sức cầm chân Lạc Sơn hất tung ra, khiến Lạc Sơn hơi mất thăng bằng, loạng choạng bị lùi về sau. Cánh tay phải Diệp Thiên Thần xuất hiện các long lân màu đen từ từ phủ hết cánh tay, móng vuốt ở cánh tay cũng mọc ra dài hơn. Ngươi phải chết. Lạc Sơn lấy lại thăng bằng thì gầm lớn nhảy đến chỗ Diệp Thiên Thần, dùng hai tay mọc đầy móng vuốt sắc bén cào Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần phải liên tục né tránh, sát nhập bộ đạp không phi hành. Diệp Thiên Thần liên tục né tránh rồi tìm cơ hội liền để hai chân đạp vào không khí bước lên không trung. Thấy Diệp Thiên Thần bước lên không trung thì Lạc Sơn liền vung cánh bay lên theo. Lôi thân, Diệp Thiên Thần như hóa thành một tia sát liền phóng đi, tránh càng xa Lạc Sơn càng tốt. Lạc Sơn vỗ cánh đuổi theo Diệp Thiên Thần rất gắt gao. Tốc độ của Lạc Sơn rất nhanh liền bắt kịp Diệp Thiên Thần. Lạc Sơn lúc này ở trên Diệp Thiên Thần thì hắn liền vung quyền xuống nhắm ngay đỉnh đầu Diệp Thiên Thần. Diệp Thiên Thần lập tức xoay người lại, dùng cánh tay phải mọc đầy long lân đỡ lấy quyền của Lạc Sơn, khiến cả hai cùng rơi xuống đất. Diệp Thiên Thần rất nhanh liền thoát ra khỏi Lạc Sơn rồi kéo giãn khoảng cách. Ngươi đang sợ ta, ta phải giết ngươi. Lạc Sơn mất lý trí cứ đuổi theo Diệp Thiên Thần. Lạc Sơn dùng tốc độ cực nhanh lao đến Diệp Thiên Thần, giống như một quả bóng đẩy trúng Diệp Thiên Thần, khiến Diệp Thiên Thần văng đi một khúc, miệng phun một ngụm máu. Diệp Thiên Thần cố gắng đứng dậy thì Lạc Sơn lại rất nhanh đứng trước mặt Diệp Thiên Thần mà vung quyền. Diệp Thiên Thần dùng tay chặn lại, ngươi đừng hòng chạy nữa. Lạc Sơn mở rộng bàn tay bắt lấy bàn tay Diệp Thiên Thần, cả hai ra sức đẩy đối phương. Diệp Thiên Thần đã vượt quá giới hạn liên tục chống đỡ nhưng vẫn bị Lạc Sơn đẩy lùi về sau. Muốn thoát cũng không được, mà tiến lên thì cũng không còn chút sức lực nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tượng bì thể, Diệp Thiên Thần la lớn vận dụng hết sức thi triển pháp thân. Sau lưng Diệp Thiên Thần xuất hiện hư ảnh long tượng nhập vào người Diệp Thiên Thần. Hai chân Diệp Thiên Thần cứng như sắt đá, cố gắng không bị đẩy lùi tiếp. Hai tay dùng hết sức đẩy Lạc Sơn lùi lại. Long lân trên cánh tay phải của Diệp Thiên Thần mọc ra dày đặc hơn, phủ hết từ ngón tay lên đến vai, rồi phần cổ bên phải, tiếp đó trên mặt, phần má và dưới mắt ẩn hiện xuất hiện vài miếng long lân. Bên trong cơ thể Diệp Thiên Thần dòng máu màu đỏ tươi giống như một con rồng lưu thông liên tục, một giọt máu giống như một con rồng thu nhỏ chạy khắp cơ thể Diệp Thiên Thần. Sau lưng phải của Diệp Thiên Thần ẩn hiện một hư ảnh của đôi cánh rồng màu đen mở rộng dài hơn 1 mét. Diệp Thiên Thần la lớn, dồn sức vào hai chân để đứng vững rồi dùng hai tay đẩy lùi Lạc Sơn về sau và văng đi một khúc, nhưng chỉ khiến Lạc Sơn loạng choạng. Hắc Long bí kỹ, đôi mắt Diệp Thiên Thần nhìn Lạc Sơn như nhìn con mồi. Lôi viêm bộc phá rực tinh kiếm, toàn thân Diệp Thiên Thần bộc phát ra ngọn lửa màu đen và lôi điện màu đen. Sau lưng ngọn lửa tạo thành một đôi cánh có vài tia lôi điện bao bọc. Diệp Thiên Thần vỗ đôi cánh liền như tên bay đến chỗ Lạc Sơn, Đôi cánh lúc này bao bọc lại Diệp Thiên Thần, toàn thân hắn được lôi viêm màu đen bao bọc tạo thành một lưỡi kiếm dài sắc nhọn lao đến nhắm ngay Lạc Sơn. Lạc Sơn bị Diệp Thiên Thần toàn thân được hắc lôi viêm bao bọc như thanh kiếm lao đến đâm trúng thì la lớn. Lạc Sơn lúc này bị lôi điện xâm nhập vào bên trong cơ thể không ngừng phá hoại các thần kinh, còn ngọn lửa không ngừng đốt cháy cơ thể. Diệp Thiên Thần sau khi đánh trúng Lạc Sơn thì cơ thể liền trở lại như thường, quay lại nhìn Lạc Sơn. Cách chương.